Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 61, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, Thì Đình, không phải hắn chưa thấy qua loại chiến trận này. Chỉ là phần lớn phát sinh trên thân người khác. Hắn không bao giờ nghĩ tới. Mình cũng có ngày được nếm một chiêu này. Ngày bình thường, dù cho nữ nhân có tâm câu dẫn hắn, chỉ cần hắn liếc mắt một cái. Tất cả đều bị hoảng sợ mà rút tay về. Hận không thể tiến vào nơi bí mật bên trong. Chứ đâu có to gan lại ra mặt dày như Ninh Quân Tuyền. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Ban Tu, nhược điểm bị cầm lấy. Trên thân còn có dược tính hung mãnh. Dù Thì Đình có ý chí mạnh hơn cũng không chống đỡ được. A hát, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Liền buông tô đát thỉ ra. Sụi lơ xuống dưới. Hừ, dám cùng ta đấu, nàng nhướng mày, đắc ý đến chín cái đuôi đều vểnh lên. Hồ ly tinh đắm chìm trong thắng lợi, không có chú ý tới. Cái vật kia trải qua một hồi sốc này, liền lớn thêm một vòng. Rốt cuộc, nàng cũng cởi ra tấm khăn cuối cùng che giấu bí ẩn. Có thể đường hoàng chiêm ngưỡng nó, nhưng mà, tô đát thỉ vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Cái này CMN cũng quá lớn đi. Trên mặt vốn dĩ luôn hiện mấy chữ. Mọi chuyện đều trong kế hoạch của ta. Bay mất sạch, lần đầu tiên nghẹn họng một cách sinh động. Đến nỗi nói chuyện cũng cả lam. Nàng khó khăn nuốt nước bọt. Nhanh đi hỏi hệ thống. Mimi, số liệu ngươi đưa có sai lầm hay không? Cái kích thước của nam chính này không đúng. Đừng trách yêu cơ nương nương không có kiến thức. Bởi vì cho tới bây giờ. Nàng thực sự không có được gặp thứ đồ chơi này. Editor, Miêu Bàn Tử, mặc dù Tô Đát Kỷ là nương nương được sủng ái nhất trong hậu cung của trụ vương. Nhưng khi đó nàng còn đang tu luyện, bảo trì thân thể trong sạch có thể khiến cho tu vi càng cao thêm. Cho nên nàng cũng chưa từng cùng trụ vương mây mưa, mỗi lần đều sử dụng pháp thuật, để một mình hắn hưởng thụ vui thích, chẳng ai nghĩ tới. Đường đường là đệ nhất yêu cơ họa nước Khuynh Thành, thế mà mãi cho đến chết vẫn còn trong trắng, ngay cả cái địa phương nam nhân tự hào nhất cũng chưa từng thấy qua. Hồn phách phiêu lãng qua mấy ngàn năm, đặc biệt mấy năm gần đây đam mỹ được lưu truyền rộng rãi. Nàng mới có cơ hội mở mang kiến thức, thế nhưng, Tô Đát Kỷ xem qua nhiều phim nhựa, thu được vài món lời nhỏ, khẩu vị nặng đều có đủ. Cũng chưa từng thấy qua loại lớn như vậy nha. Cái này căn bản không phải kích thước loài người mà. Nhất định là số liệu sai lầm đi. Nàng muốn tìm hệ thống hỏi cho rõ ràng. Nhưng thần trí của nàng tìm khắp nơi ở trên đám mây. Cũng không thấy nửa cái lông mèo. Bình thường lúc không có chuyện gì thì líu díu lắm miệng vô cùng. Hiện tại có chuyện tìm ngươi. Ngược lại ngay cả cọng lông cũng không thấy. Tô Đát Kỷ toàn thân cứng đờ ngồi trên thân Thì Đình. Một chút cũng không dám động, tức giận hừ hừ, trong lòng bàn tay non mềm là một cái đại bác lên nòng nóng rực. Nàng không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, lúng túng không biết nên làm gì. Hiện tại coi như nàng hiểu rõ, vì cái gì mà người xưa thường nói. Lý thuyết trên giấy, rất nông cạn, muốn biết sâu hơn, tự mình thực hành, cho dù kinh nghiệm lý thuyết phong phú. Đến lúc ra chiến trường thực hành, hai mắt có cũng như không a, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Ban Tu, ngay tại lúc Tô Đát Kỷ bế tắc, tiếp tục cũng không phải là ý hay, mà buông tay từ bỏ cũng không phải thời điểm, Thì Đình liền giúp nàng chọn ra đáp án. Hắn vốn đắm chìm trong bể dục vọng, một mực không thấy động tác của nàng, chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Một tay hắn nắm chắc tay nhỏ mềm mại của Tô Đát Kỷ. Trà lên trà xuống, động tác đơn giản thô bạo, ầm, bên ngoài là lòng bàn tay nóng hổi, bên trong là đại bác nóng rực phóng lên tận trời, tay hồ ly tinh bị kẹp ở giữa, cảm giác lông trên thân mình muốn bốc cháy. Trời ạ, ta đang làm gì vậy nè? Tô Đát Kỷ xấu hổ đến mức 10 ngón chân đều co quắp lại. Lúc này chân tay nàng luống cuống, tùy ý để Thì Đình bày binh bố trận. Không nghĩ tới tên này còn không biết dừng, một cái tay khác đè lại vòng eo tuyết nộn của nàng. Mạnh mẽ chèn ép muốn ngồi lên cái địa phương kia, chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia, chuyện là tối hôm qua nằm ngủ có chút sai lầy, cho nên sáng dậy trẹo cổ. Thả nhẹ một chương thôi tới chương 63 mới có hát nhé quý dị. Mỗi com và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mel, cách chương.